Nhưng hắn chú ý tới, càng nhiều nữ người lựa chọn trầm mặc, lão bách tính môn là phân rõ phải trái đấy, sẽ không liền giải thích cơ hội đều không để cho. Tất cả mọi người đã nghe được, có ít người liền cơ hội nói chuyện đều không để cho ta. Rõ ràng là trong nội tâm có quỷ, chúng ta quần chúng con mắt là sáng như tuyết rồi. Đợi lát nữa ai lên tiếng nữa cố tình gây sự, mọi người có thể muốn thấy rõ rồi chứ. Trần Thần cười ha ha, âm thanh như chấn lôi, toàn bộ thao trường lập tức an tĩnh. Quả nhiên không có người còn dám lên tiếng đánh gãy hắn mà nói rồi. Trần Thần thản nhiên nói, tại mọi người trong mắt, ta chính là cái con nít chưa mọc lông tử. Bất quá ta trên miệng tuy nhiên không có lông, nhưng nói chuyện hay vẫn là giữ lời, ta ở chỗ này tỏ cái thái độ, muốn là chúng ta hội cầm không ra làm chứng theo chứng minh Lâm Nhân Chí nhận hối lộ đút lót, tham ô trường học tiền, ta cam nguyện đi nhà tù cho muỗi đốt. Chung quanh quần chúng nghe hắn nói như vậy, lập tức nhỏ giọng nghị luận lên, đứa nhỏ này dám nói như vậy, xem ra là biết chút ít cái gì, nói không chừng Lâm hiệu trưởng thật sự đã làm chuyện này. Đúng vậy, người hài tử dựa vào cái gì êm đẹp cùng Lâm hiệu trưởng gây khó dễ. Không chừng trong lúc này thực sự chuyện ẩn ở bên trong, không có lửa thì sao có khói, chưa hẳn không bởi vì, xem một chút đi. Từ Thanh Minh cùng Lâm Nhân Chí sắc mặt đại biến, nếu như quần chúng dư luận hoàn toàn đảo hướng đối với bọn họ bất lợi một mặt, cái kia chuyện ngày hôm nay tự khó mà nói rồi. Được muốn cái biện pháp loại này thời điểm, Lâm Nhân Chí khẳng định phải ra mặt tỏ thái độ, chuyện ngày hôm nay nhất định là không thể thiện rồi. Cái kia thì tới đi, ta ngược lại muốn nhìn ngươi có chứng cớ gì. Cùng lúc đó, Từ Thanh Minh lập tức gọi điện thoại cho Tại Văn Thành đại ca cầu viện, ý đồ dựa thế cho Tô Bá Nam gây áp lực. Ta Lâm Nhân Chí làm người bằng phẳng đãng, không sợ bị người khấu trừ bô ỉa, đã ngươi nói ta tham ô công khoản, đút lót nhận hối lộ, vậy thì xuất ra chứng cớ đến, Lâm Nhân Chí cũng bất cứ giá nào rồi, dù sao nhịn không quá hôm nay mà nói chính là một cái chết, ta còn sợ nói vài lời chẳng diện lời nói. Mọi người thấy hắn ý chí bằng phẳng, Trần Thần lại lời thề son sắt, không biết nên tin tưởng ai tốt, lập tức đều không nói. Tốt, thực sự trùng, Trần Thần hít mắt vỗ tay, nói, năm xưa nợ cũ ta đừng nói rồi, tự nói mấy năm trước a. Hắn quay người một ngón tay lưỡng chàng mới xây lầu dạy học cùng ký túc xá, âm thanh lạnh lùng nói, Lâm Nhân Chí, ngươi có dám hay không vỗ bộ ngực nói. Tại kiến cái này lưỡng building thời điểm, ngươi không có tham ô một phần một hào, không có tiếp nhận làm khoán đầu hối lộ, không có cho ngươi người ra mặt đút lót. Ngươi có dám hay không? Lâm Nhân Chí cùng Từ Thanh Minh sắc mặt bỗng nhiên biến sắc. Tiểu tử này rõ ràng thật sự cầm cái này lưỡng building làm văn, hẳn là hắn thật sự biết rõ cái gì. Kiến cái này lưỡng building, Lâm Nhân Chí tổng cộng thu làm khoán đầu 50 vạn chỗ tốt phí. Lại tham ô kiến thiết khoản hơn 100 vạn, trong đó phân cho Từ Thanh Minh một nửa. Cái này có thể nói là hắn làm được vô cùng tàn nhẫn nhất một lần, tự nhiên là phi thường coi chừng. Phạm là liên quan đến kiến thiết tài chính sở hữu tất cả khoản đều bị hắn làm được sạch sẽ. Liền thành phố ở bên trong điều tra tiểu tổ đều không có thể tra ra cái gì, tiểu tử này có thể biết cái gì. Hừ, hơn nữa, 5 năm trước tiểu tử này bất quá là cái tiểu hài tử, Lâm Nhân Chí vẫn thật là không tin trong tay hắn sẽ có chứng cớ gì. Ta có cái gì không dám, ta Lâm Nhân Chí đôi tay này là sạch sẽ đấy, thân chính không sợ bóng dáng ngoặt khom. Lâm Nhân Chí ngẩng đầu cười lạnh nói. Trần Thần tiếp tục vỗ tay nói, tốt, vậy ngươi có dám hay không thề? Thể tự thề, nếu là ta Lâm Nhân Chí thật sự tham ô nhận hối lộ đút lót, tự lại để cho ta trời giáng ngũ lôi oanh, chết không yên lành. Lâm Nhân Chí trong nội tâm cười lạnh, tiểu tử này trong tay khẳng định không có thực chất tính căn cứ chính xác theo, đại khái là khi còn bé nghe xong điểm tiếng gió, hôm nay vừa gặp còn có, sẽ tới lừa hắn, điểm ấy thủ đoạn nhỏ cũng muốn hù ngã ta Lâm mỗ người. Quả thực chuyện cười, Lâm Nhân Chí mới không sợ thề đâu rồi, làm việc trái với lương tâm, chỉ thiên phát thề hết chỗ chê nhiều người đi, cái nào thề độc thực ứng nghiệm rồi hả? Lão tử sợ cái bướm, có gan, thực có gan, ta không thể không đối với ngươi nói tiếng bội phục. Trần Thần hít mắt, giơ ngón tay cái lên cười nói. Lâm Nhân Chí lạnh lùng nói, hãy bớt sàm ngôn đi, ta thể cũng phát đã qua, chứng cớ đây này lấy ra, ở đâu? Nếu ngươi cầm không ra làm chứng theo, ta có thể buông tha ngươi, nhiều như vậy quần chúng có thể sẽ không bỏ qua ngươi. Trần Thần cái đó lại không biết hắn điểm ấy tiểu tâm tư. Lâm Nhân Chí cố ý nhấc lên quần chúng cho hắn mà nói thêm phân lượng, kỳ thật chính là vì đe dọa hắn, nếu là thay đổi những người khác, nói không chừng vẫn thật là bị hắn hù dọa rồi. Bất quá hắn hôm nay gặp gỡ chính mình, tính toán hắn đổ tám đời xui VC, ngươi muốn chứng cớ, đi ta vậy thì cho đoàn người nhìn xem, cái gì gọi là bằng chứng như núi. Trần Thần chậm rãi đi đến lầu dạy học trước, thò tay vỗ vỗ tường thể, quát lạnh nói, Lâm Nhân Chí, người đang làm, trời đang nhìn ông trời là mở to mắt đấy, ngươi làm cái gì, trời biết đất biết, ngươi biết ta biết a, đúng rồi, còn có từ phó trưởng trấn, ngươi có lẽ cũng biết a. Trần Thần khóe miệng lộ ra ý vị thâm trường dáng tươi cười, từ thanh minh trái tim mạnh mà kịch liệt nhảy lên, nhưng trên mặt hắn cỏ. Thật không hổ là của ta tốt lão bà, yên tâm ta cái đó cam lòng cho ngươi theo giúp ta tiến nhà tù cho muỗi đốt. Trần Thần cười nhạt một tiếng, ngẩng đầu nhìn khắp bốn phía hết thảy mọi người, cười lạnh nói, đoàn người mở to hai mắt xem thật kỹ, đây là cái gì? Nói xong, Trần Thần toàn thân gân cốt làn da màng xương cùng kêu lên như sấm rền chấn động, khí huyết như nước thủy triều tịch bắt đầu khởi động, đứng được gần người thậm chí có thể nghe được trong cơ thể hắn truyền đến ảo ảo thanh âm. Trần Hạ là hắn tiểu thúc, cũng là Trần gia ít có đem hình ý quyền luyện đến minh kình đỉnh phong người, chứng kiến cháu trai giờ phút này thân thể dị tượng, lập tức nghẹn ngào kinh hô, gân cốt phát ra tiếng như sấm, khí huyết bắt đầu khởi động như nước thủy triều, đây là hổ khiếu triều tịch kình sắp ám kình đại thành dấu hiệu a, của ta trời ạ, coi được rồi. Trần Thần hét lớn một tiếng, phần lưng cao cao cong lên, hai tay cánh bằng thịt lồi ra, thân thể nghiêng về phía trước, cả người giống như mãnh hổ xuống núi, ngạo rít gào núi rừng, hóa thành tàn ảnh lao thẳng tới lầu dạy học tường thể, sau đó khom bước về phía trước, hổ trảo hóa quyền, hai tay như hai thanh đại chùy, hung hăng mà oanh ra 12 quyền ám kình, hổ hình pháo quyền. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 144, trời giáng ngũ lôi oanh hình ý 12 hình ở bên trong, hổ hình mạnh nhất quyền thức bên trong, băng quyền vô cùng tàn nhẫn nhất, chui vào quyền nhất âm, bổ quyền nhất hung, nhưng pháo quyền nhất vừa hổ hình pháo quyền, đem vừa mãnh liệt hai chủng kình đạo phát huy đến cực hạn, lại dùng hổ khiếu triều tịch kình oanh ra, long trời lở đất, đủ để đục lỗ thép thiết bản, nát bấy cự thạch đại bia, oanh, loạn thạch văng khắp nơi, bụi phấn bay lên, nhưng những này loạn thạch lại không đụng phải Trần Thần nửa phần, tại chạm đến Trần Thần trước người một tấc đã bị bành trướng ám kình bắn bay quyền thu. Trần Thần gác tay theo bụi trong sương mù chậm rãi bước đi tiết. Từ thanh minh, Lâm Nhân Chí trợn mắt há hốc mồm, tốt chỉ trong chốc lát, Lâm Nhân Chí mạnh mà hét lớn một tiếng, tiểu tử, ngươi dám hủy hoại của công, đây chính là bỏ ra mấy trăm vạn kiến lên lầu dạy học, hôm nay bị ngươi làm thành như vậy, các học sinh còn thế nào đến trường, đi, theo ta lên đồn công an đem vấn đề giao cho tinh tường Trần sở trường, ngươi sẽ không bao che cháu của mình a. Ha ha ha, tiểu tử này phạm vào cái gì mất tâm điên, rõ ràng đem êm đẹp lầu dạy học biến thành như vậy, bình tốn không hán một cái công kích lý do, vừa vặn chuyển di quần chúng ánh mắt, an toàn thoát thân. Trần Thần cười lạnh một tiếng, duỗi ra sau lưng tay phải, đã thấy trên tay nắm một khối dưa hấu lớn nhỏ nghiền nát tường thể, cất cao giọng nói, Lâm Nhân Chí, cái này là thiết bình thường căn cứ chính xác theo, mặc kệ ngươi đem chướng mục làm được tái cao minh cũng vô dụng, ha ha ha, chứng cớ gì, ta chỉ biết là đây là ngươi phá hư của công căn cứ chính xác theo, cứ như vậy một khối tường đổ có thể chứng minh ta tham ô nhận hối lộ. Chuyện cười, Lâm Nhân Chí như là xem kẻ đần đồng dạng nhìn xem Trần Thần, hắn còn tưởng rằng tiểu tử này trong tay có cái gì muốn chết căn cứ chính xác theo đâu rồi, nguyên lai tựu là cái này. Không đúng, vì cái gì cái này khối tường trong cơ thể không có cục gạch, cũng không có thép. Nói chuyện chính là một cái nhà ở trường học bên cạnh lão công tượng. Hắn xông lên cầm qua cái này khối tường thể nhìn kỹ một chút về sau, thần sắc đại biến hô. Cái gì? Không có cục gạch cùng thép? Nói đùa gì vậy? Không có thép chèo chống cố định, cái này lầu dạy học không dùng được vài năm tựu sẽ vỡ ra nghiêng đó a. Đây là đang cầm chúng ta em bé mệnh hay nói giỡn a? Lão công tượng như vậy giống lên một cuống họng, chung quanh dân chúng lập tức xông tới 10 cái, cúi đầu tại sụp đổ nửa bức tường trong xem xét. Lâm Nhân Chí vung vẩy hai tay cứng ngắc tại giữa không trung, cả người giống như hóa đá giống như. Từ Thanh Minh sắc mặt lập tức trắng bệch, huyết sắc đều không có, mồ hôi trên đầu lập tức bừng lên, đã xong hai người trước mắt tối sầm, nghìn tính vạn tính cho rằng không chê vào đâu được, vô tư, lại không nghĩ rằng tính sai chí mạng nhất một điểm, cái kia nhận thầu công trình làm khoán đầu kiến được cái này lưỡng tràng cao ốc rõ ràng ăn bớt ăn xén nguyên vật liệu đến loại tình trạng này, bọn hắn không thể không nghĩ đến làm khoán đầu hội ăn bớt ăn xén nguyên vật liệu. 800 vạn công trình khoản lại để cho bọn hắn giữ lại đến 150 vạn, người ta làm khoán đầu không ăn bớt ăn xén nguyên vật liệu lợi nhuận cái gì tiền. Dựa vào ý nghĩ của bọn hắn, làm khoán đầu cho dù ăn bớt ăn xén nguyên vật liệu, tối đa cũng tựu chơi đùa theo thứ tự hàng nhái. Không nghĩ tới hắn rõ ràng lòng dạ hiểm độc hắc đến loại tình trạng này, trực tiếp xây xong lưỡng tràng xi măng lâu tại lão công tượng dưới sự dẫn dắt. Đoàn người thăm dò bị trần thần đánh sập nửa bức tường, cái này 10 mét vuông tường trong cơ thể, vậy mà chỉ vẹn vẹn có không đến 100 khối cục gạch. Hơn nữa cái này cục gạch hay vẫn là tàn thứ phẩm, giòn được hơi chút dùng thêm chút sức có thể chuyển đoạn. Đáng sợ hơn chính là trong lúc này rõ ràng một căn thép đều không có nổi giận, lão công tượng cầm một khối cục gạch hung hăng mà chiếu vào Lâm Nhân Chí trên mặt đánh ra. Cục gạch bạo liệt. Lâm Nhân Chí đầy ngụm máu tươi đầm đìa, nhổ ra ba cái răng, thần sắc kinh hoàng giải thích, mọi người không nên hiểu lầm, việc này cùng ta một chút quan hệ đều không có, ta cũng là đánh chết thằng cháu con rùa a, xúc sinh này còn dám hòa giải hắn một chút quan hệ đều không có, có quỷ mới tin. Lâm Nhân Chí, ta xxx ngươi tổ tông 18 đời, loại này xanh con không có pi mắt chuyện thất đức ngươi đều làm được. Lão quy ra, cái này lưỡng building tối đa còn có 5 năm sẽ triệt để sụp đổ. Của ta trời ạ, nếu như hôm nay không phải là bị cái đứa bé kia vạch trần, đến lúc đó toàn bộ trường học hơn 1.000 đệ tử còn không bị chôn sống. Lâm Nhân Chí tại kiến cái này lưỡng building thời điểm nếu không có tham ô nhận hối lộ, hộp tối thao tác, lão tử dám theo mái nhà nhảy xuống. Từ Thanh Minh cái kia cháu trai là chủ quản giáo dục phó trưởng trấn, lại gần đây cùng Lâm Nhân Chí cấu kết với nhau làm việc xấu, nói không có hắn chuyện gì, lão tử chết đều không tin, đánh chết bọn hắn, đánh chết bọn hắn. Tình cảm quần chúng xúc động, lão bách tính môn phẫn nộ thoáng cái bị nhìn thấy mà giật mình cao ốc chất lượng cho đốt lên, đám người như hải triều bình thường dâng lên, lập tức đem Từ Thanh Minh, Lâm Nhân Chí vây lại. Đối với những này Tùng Thành trấn sinh trưởng ở địa phương dân chúng mà nói, con gái của bọn hắn hậu đại tuyệt đại đa số cũng sẽ ở cái này trường học bên trên trường cấp 2. Nếu là đem đến từ mình hài tử ở trên học thời điểm, cao ốc sụp đổ. Nghĩ tới đây, tất cả mọi người lửa giận trong lòng như là lửa cháy đổ thêm dầu giống như cháy được trong nội tâm từng đợt nghĩ mà sợ. Nhìn xem Từ Thanh Minh ánh mắt hai người trong hung quang không chút nào che giấu, đằng đằng sát khí. Số ít xúc động dân chúng nhặt lên trên mặt đất đá vụn hung hăng mà nện tới. Không có vài cái công phu Từ Thanh Minh hai người tự đầu rơi máu chảy rồi. Tô Bá Nam cũng bị lầu dạy học chất lượng sợ ngây người. Hắn cũng không nghĩ tới Từ Thanh Minh cùng Lâm Nhân Chí rõ ràng to gan lớn mật đến loại tình trạng này. Cái này đã không chỉ là tham ô rồi, thậm chí có thể nói là xem mạng người như cỏ rác. Cái này lưỡng building tại hắn trước khi đến cũng đã kiến tốt, cũng đầu nhập sử dụng, bởi vậy cùng hắn cũng không có gì liên quan đến. Nhưng hắn hiện tại dù sao cũng là Tùng Thành trấn bí thư, ra loại chuyện này hắn nhất định phải tỏ thái độ, cũng thích đáng xử lý. Tiểu tử này thật đúng là phúc tinh của ta, Tô Bá Nam trong bụng nở hoa. Từ Thanh Minh vốn là tiền nhiệm bí thư Hạ Vĩ người. Hạ Vĩ sau khi chết hắn trước tiên đảo hướng chính mình. Tô Bá Nam sớm biết như vậy thằng này không phải vật gì tốt. Căn bản tự không muốn tiếp thu hắn. Nhưng nếu như không tiếp thu Từ Thanh Minh, những người khác tự hội cho là mình trở thành bí thư sau muốn làm thanh toán. Đến lúc đó lòng người bàng hoàng, ngược lại bất lợi với sắp đã đến Nam Hồ khu mở rộng ra phát cùng lên cấp. Căn cứ vào đã ngoài cân nhắc, Tô Bá Nam chịu đựng buồn nôn tiếp nạp Từ Thanh Minh. Hiện tại cái này cháu trai gièm pha bị Trần Thần vạch trần, cái này bất chính tốt cho hắn làm khó dễ cơ hội mà Tô Bá Nam đầu óc xoay chuyển nhanh chóng. Đã Từ Thanh Minh là bị Trần Thần kéo xuống ngựa đấy, cái kia vị trí của hắn tự lại để cho Trần Đức trên đỉnh A. Dù sao hắn đã là chính khoa cấp, tuy nhiên tiến bộ có chút nhanh, nhưng hiện tại chính mình nắm quyền, có lẽ cũng không có người hội phản đối. Cái này kêu là bánh chưng đi, bánh chóc la lại, các hương thân, thỉnh hãy nghe ta nói vài câu. Tô Bá Nam quân nhân xuất thân, giọng đại, nhảy lên kéo cờ đài hét lớn một tiếng, lập tức trấn trụ tràng diện. Trần Thần nhìn đến đây có chút cảm thán, Tô Bá Nam kiếp trước 10 năm nội nhảy lên làm Giang Sơn tỉnh tỉnh trưởng, tuy nói có Tô gia thế chân bạc ủng hộ, nhưng cùng cá nhân hắn năng lực là phân không khai mở đấy. Điểm này theo hắn đến Tùng Thành trấn không đến 2 năm tự dựng nên khởi uy tín, trấn được trước mắt loại này hỗn loạn cục diện có thể nhìn ra được. Không hề nghi ngờ, trong lúc này tồn tại cực lớn vấn đề, Tô Bá Nam chỉ vào lưỡng building, thần sắc hung ác mà nói. Ta ở chỗ này hướng mọi người tỏ cái thái độ, phẩm là liên quan đến chuyện này người, trong chấn quyết không nuông chiều, kiên quyết tra đến cùng người nào tham ô hạng mục tài chính, người nào thu lấy tiền ba, người nào nhận hối lộ đút lót, ta nhất định sẽ làm cho bọn hắn một phần một ly nhổ ra đối với trái pháp luật phần tử, đợi sự tình điều tra rõ ràng về sau, ta tin tưởng pháp luật sẽ cho mọi người một câu trả lời thỏa đáng, cũng hoan nghênh mọi người giám sát. Trần Hạ mang theo nhân viên cảnh sát đem Từ Thanh Minh cùng Lâm Nhân Trí cứu được đi ra. Lúc này mới hơn 10 giây công phu, hai người bị phẫn nộ dân chúng đánh được trên người không có một khối thịt ngon. Nếu Tô Bá Nam chậm thêm 2 phút ra mặt, bọn hắn nhất định là cũng bị đang sống đánh chết đấy. Tô Thư Ký, trong lúc này thật không có ta chuyện gì a? Ta thật sự không biết rõ tình hình, đều là con chó kia ngày làm khoán đầu ăn bớt ăn xén nguyên vật liệu. Ta có tối đa nhất cái thần thờ trách nhiệm, ta thật không có tham ô a. Lâm Nhân Trí bị đánh được thảm nhất, nhưng thực sự đồng thời đem hắn theo thất kinh trong đánh tỉnh lại. Cho dù lưỡng chàng cao ốc được chứng thực là ăn bớt ăn xén nguyên vật liệu, vậy thì sao? Bằng vào cái này ngươi có thể nói ta tham ô, ngươi có nhân chứng đâu rồi, hay vẫn là cường hữu lực vật chứng? Lâm Nhân Trí bắt được cuối cùng này một căn cây cỏ cứu mạng. Liều chết phản công. Các vị hương thân, các ngươi phải tin tưởng ta à? Ta Lâm Nhân Trí là dạng gì người, các ngươi rõ ràng nhất. Bất quá nếu như ta thật sự tham ô nhận hối lộ thu tiền, ta còn dùng được lấy mỗi ngày cưỡi xe đạp đi làm sao? Ta còn dùng được lấy một nhà ba người đến nay còn ở giáo công nhân viên trước ký túc xá sao? Cái này lượng building kiến thành như vậy, ta là có trách nhiệm đấy. Thân thể của ta vi hiệu trưởng, không có làm được giám sát tốt công trình, đây là ta mất trách. Nhưng ta bây giờ còn là giám chỉ thiên phát thề, nếu như ta thật sự tham ô nhận hối lộ rồi, trời giáng ngũ lôi oanh. Lâm Nhân Trí lời thề son sắt lớn tiếng cuồng hô, dù sao phát thề độc cũng sẽ không ứng nghiệm, lão tử sợ cọng lông. Hắn tính toán rất rõ ràng, nếu là thừa nhận tham ô nhận hối lộ, cái kia 70-80 vạn đầy đủ hắn vững chãi đáy ngọn nguồn ngồi xuyên đeo. Nhưng nếu như kiên trì chính mình chỉ là thần thờ, cái kia tối đa tự là bị khai trừ công chức. Cái gì nhẹ cái gì nặng. Lâm Nhân Trí cũng không phải đồ ngốc. Lúc trước thu lấy hối lộ thời điểm cũng không có lưu xuống ngửa chân. Kiến lâu chướng mục cũng không có bất kỳ lỗ thủng. Tô Bá Nam căn bản không có trực tiếp chứng cớ chứng minh hắn thật sự tham ô nhận hối lộ. Chỉ cần mình có thể sống qua thẩm vấn, ai nói không thể an toàn thoát thân. Từ Thanh Minh con mắt sáng ngời, đúng vậy, vội cái gì? Chỉ cần Lâm Nhân Trí chết trống, cái thanh này hỏa tự đốt nấu không đến trên người hắn, cũng đừng tự loạn trận cước. Lâm Nhân Trí, đến lúc này ngươi còn không thành thật một chút, ngươi cho rằng ngươi phát thể độc tử cũng không ứng nghiệm sao? Ta cho ngươi biết, lão thiên gia là mở to mắt đấy, coi chừng nó xét đánh chết ngươi. Trần thần cười lạnh nói, ta Lâm Nhân Chí làm việc quang minh lỗi lạc, nói không có tham ô tự không có tham ô, nếu là ta nói dối tình nguyện bị xét đánh chết. Lâm Nhân Chí cười ha ha. Hắn vừa dứt lời, kinh thế hãi tục một màn đã xảy ra. Một đạo màu tím nộ lôi phá vỡ trời quang mây tạnh bầu trời, thẳng tắp oanh đánh xuống ra, ở giữa Lâm Nhân Chí cái ót, bổ hắn tại chỗ toàn thân cháy đen, hơn nửa cái đầu sọ bị cuồng bạo lôi kình cho nổ thành bọt máu. Nhưng cuồng lôi cũng không tiêu tán, đạo thứ hai, đạo thứ ba. Ở chung quanh 2.000-3.000 người nhìn soi mói, năm đạo màu tím nộ lôi liên tục không ngừng bổ vào Lâm Nhân Chí trên người. Tại chỗ oanh được hắn bốn sụp đổ năm liệt, tứ chi bay tứ tung, chết không toàn thây. Tại rất nhiều năm về sau, Tùng Thành dân chúng y nguyên hội cầm hôm nay chuyện đó xảy ra đến giáo dục đời sau tử tôn người đang làm. Trời đang nhìn ông trời là có mắt đấy, ngươi làm cái gì ác sự tình, nó đều dành mạch nhớ kỹ. Không phải không báo, thời cơ chưa tới, thời cơ vừa đến, lập tức tự báo. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 145, song phượng hội. Cái này không cách nào dùng ngôn ngữ để miêu tả kinh thế nộ lôi như kinh hồng, chỉ bổ năm đạo, hơn nữa chỉ bổ chúng Lâm Nhân Chí, không có thương tổn đến những người khác. Cái này thần kỳ một màn lại để cho bốn phía rất nhiều lên niên kỳ dân chúng kinh hô là thần tích, bề bộn quỳ xuống dập đầu. Trời giáng ngũ lôi oanh a, thật là trời giáng ngũ lôi oanh a. Từ Thanh Minh tự đứng tại Lâm Nhân Chí bên cạnh, tận mắt thấy hắn bị năm đạo nộ lôi bổ được chết không toàn thây, cả người đều choáng váng. Giờ phút này, Từ Thanh Minh trên người toàn thân đều là Lâm Nhân Chí bị sét đánh trung hậu vẩy ra đi ra ô huyết, trên đầu còn lưu lại lấy một ít nội tạng, hình dung giống như ác quỷ tu la, phi thường khủng bố. Trần thần theo sấm vang lập tức tự thò tay che khuất Tô Y Y ánh mắt. Tiểu nha đầu rất may mắn không có chứng kiến cái này huyết tinh một màn. Nhưng hắn đệ tử tự không có vận tốt như vậy tức giận. Đừng nói là nữ hài tử, mà ngay cả rất nhiều nam hài tử chứng kiến cái này thảm thiết một màn sau đều không vững vàng thân thể co quắp ngã xuống đất. Đừng nói đệ tử, tự là rất nhiều đại nhân tận mắt nhìn thấy một màn này về sau, đều chỉ cảm thấy một cỗ khí lạnh theo lòng bàn chân bay thẳng cái ót, toàn thân phát lạnh. Tô Bá Nam cùng Trần Hạ đều là quân nhân xuất thân, lá gan xem như khá lớn rồi, cũng đều trợn mắt há hốc mồm, sắc mặt trắng bệch. Trần thần ôm Tô Y Y bài trừ đi ra đám người, tự chứng kiến Trương Hắc Oa cùng Dương Nhị Mao chạy như điên mà đến. Hai người bọn họ ngày hôm qua cũng đi theo Trần thần đi tới Tùng Thành, cũng chết sống không chịu ở khách sạn, tình nguyện tại Trần thần ngoài cửa phòng ngả ra đất nghỉ. Hắn đến trường, hai thằng này cũng cùng đi theo, một mực tự canh giữ ở phía ngoài cửa trường. Trường học bảo an còn tưởng rằng mới tới hai cái đồng sự, rất nhanh cùng bọn họ đánh thành một mảnh. Vừa rồi Trần Thần cùng Lâm Nhân Chí làm bên trên về sau, vì dùng phòng ngừa vạn nhất tự phái bọn hắn đi tìm nhận thầu công trình lòng dạ hiểm độc làm khoán đầu. Thiếu gia, không có sao chứ? Trương Hắc Oa mang theo một cái ục ịch trung niên nam tử chạy 100m. Mặt không đỏ hơi thở không gấp, cho thấy rất mạnh thân thể tố chất. Trần thần xem xét trong tay hắn người liếc, nói, chính là hắn sao? Tự là cái này cháu trai, hắn vừa rồi tại công trường bên trên cùng người của hắn đã làm một khung, chậm trễ chút thời gian, không có hỏng việc a. Dương Nhị Mao chộp cho người nọ một cái tát, ngẩng đầu nhìn mắt bầu trời, nghi ngờ nói, vừa rồi giống như đánh vài đạo lôi. Xảy ra chuyện gì? Trần thần sắc mặt có chút mất tự nhiên, kéo ra khóe miệng nói, không có việc gì, đã thành, đem hắn giao cho ta à. Hắn cũng không dám cùng Hắc Tử cùng Nhị Mao nói vừa rồi cái kia năm đạo lôi chân thật tình huống, miễn cho cái này hai cái nghi thần nghi quỷ ra hỏa lại hoài nghi hắn là yêu nghiệt chuyển thế. Mộc đầu, vừa rồi làm sao vậy? Tô Y Y lôi kéo tay của hắn, mơ hồ ngẩng lên tinh xảo khuôn mặt nhỏ nhắn hỏi. Trần thần làm sao cùng nàng đề như vậy huyết tinh sự tình, tự cười sờ sờ xinh đẹp nha đầu thanh tú thẳng tóc xanh, nói, không sao cả, ngươi nghe lời, ngoan ngoãn chờ ta ở đây một hồi, được không nào? Xinh đẹp nha đầu Nhu Thuận gật đầu, Trần Thần sùng ái xoa bóp Tô Y Y cái cằm, tiếp nhận trương hắc oa trong tay người nọ, đồng thời nói khẽ, bên trong chết người đi được, cho ta ngăn đón tiểu nha đầu, đừng làm cho nàng đi vào, miễn cho hù đến, đã hiểu sao? Trương hắc oa hiểu ý gật đầu, Trần Thần vỗ vỗ hai người bả vai, dẫn theo người gạt mở đám người đi vào. Như vậy một hồi công phu, cảnh sát đã thu thập tốt rồi, Lâm Nhân Chí nghiền nát tứ chi, chỉ có điều đầu của hắn đã bị năm đạo sấm đánh, đã nổ thành bột phấn, tìm không trở lại. Từ Thanh Minh theo Lâm Nhân Chí bị sét đánh sau khi chết vẫn đần độn u mê, như là bị kích thích điên rồi giống như, trong miệng một mực tại thì thào nói thầm trời giáng ngũ lôi oanh a. Thật là trời giáng ngũ lôi oanh a. Tô Bá Nam cùng Trần Hà cũng không dám tiến lên. Từ Thanh Minh tinh thần hiển nhiên ở vào bờ biên giới chuẩn bị sụp đổ, vạn nhất kích thích đến hắn xảy ra vấn đề gì, đến lúc đó người không biết chuyện còn bất truyền là bọn hắn cứ thế mà bức điên rồi hắn. Bọn hắn có điều cố kỵ, Trần Thần cũng không có. Từ Thanh Minh, Lâm Nhân Chí chỉ thiên phát thể nói như tham ô tức bị trời đánh ngũ lôi oanh, kết quả lão thiên gia thành toàn hắn. Vậy còn ngươi, ngươi có phải hay không cũng muốn thử một lần gặp sét đánh tư vị? Trần Thần đi đến hắn trước người, đưa trong tay người quang ra. Cái kia lòng dạ hiểm độc làm khoán đầu đến nơi đây, chứng kiến sụp đổ tường thể, còn có Lâm Nhân Chí chết không toàn thây thi thể, lập tức sắc mặt trắng bệch, nguy rồi. Sự tình phát, ta không muốn chết, ta không muốn bị thiên lôi đánh xuống a. Từ Thanh Minh thoáng cái tỉnh lại, như con chó tựa như leo đến Trần Thần bên chân, dắt hắn ống quần toàn thân run rẩy, mặt mũi tràn đầy sợ hãi. Đối với loại người này, Trần Thần không có chút nào thương cảm chi tâm, một cước chấn khai hắn, âm thanh lạnh lùng nói, ngươi theo ta nói có làm được cái gì? Nếu ngươi không thành thành thật thật đem vấn đề giao cho tinh tường, lão thiên gia muốn đánh chết ngươi, ai cũng không thể nào cứu được ngươi. Từ Thanh Minh đổ mồ hôi như suối tuôn, hỗn hợp có Lâm Nhân Chí ở tại trên mặt hắn huyết, cả người diện mục dữ tợn, như là diêm la địa ngục leo ra ác quỷ. Chuyện không liên quan đến ta a, đây đều là Lâm Nhân Chí làm, ta chẳng qua là thu ít tiền mà thôi, ta thật sự không biết cao ốc hội kiến thành như vậy a. Từ Thanh Minh bị Lâm Nhân Chí chết dọa sợ, trời giáng ngũ lôi oanh thề độc lại có thể biết ứng nghiệm, hắn cũng không dám cầm mạng của mình hay nói giỡn. Thừa nhận nhận hối lộ, tối đa an vị hơn 10 năm lao mà thôi, nếu như cao thấp chuẩn bị, nói không chừng không cần vài năm có thể đi ra, làm gì cầm mạng của mình đi đánh bạc. Lâm Nhân Chí kết cục tựu là vết xe đổ. Từ Thanh Minh nghĩ đến thấu triệt, thống khoái thừa nhận nhận hối lộ một chuyện. Tô Bá Nam cùng Trần Hà cười khổ đối mặt, không nghĩ tới việc này đến Trần Thần trong tay, vài cái tử tựu làm cho Từ Thanh Minh nhận tội rồi. Tiểu tử này thật đúng là thật sự có tài, Tùng Thành trấn trung học mới xây lầu dạy học, bởi vì tồn tại nghiêm trọng chất lượng vấn đề, tại không có đối với cao ốc tiến hành ước định được ra kết quả trước khi, Tô Bá Nam không muốn mạo hiểm xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn. Dù sao ngày kia tựu là Tết Nguyên Đán, hắn dứt khoát lại để cho đệ tử đề một ngày trước nghỉ về nhà. Ra cái này việc sự tình, trong trường học giáo viên đều rất náo tâm đấy. Chủ nhiệm lớp Lão Hồng tự nhiên cũng không có hào hứng lại tổ chức đệ tử đi Đông Lai tự du ngoạn. Mấy cái chủ nhiệm khóa lão sư qua loa bố trí xong bài tập về sau, cũng đều vội vàng đi họp. Tại đây chẳng đột nhiên sự kiện ở bên trong, chết một cái hiệu trưởng, hai cái phó hiệu trưởng, một cái thầy chủ nhiệm lại bị đồn công an mang đi hiệp trợ điều tra. Xem ra khẳng định cũng thoát không khỏi liên quan. Trường học bước tiếp theo nên làm như thế nào vượt qua trước mắt cửa ải khó, tuyển ai làm mới hiệu trưởng, cái này đều cần thương thảo nghiên cứu. Trần Thần, Tô Y Y, Thành Cương chờ chết đảng tụ cùng một chỗ thương lượng cả buổi, mọi người nhất trí cho rằng không thể để cho những này chuyện không vui tình làm rối loạn đã kế hoạch tốt du lịch. Đông Lai tự hay là muốn đi, chẳng những muốn đi, thừa dịp lần này 4 ngày ngày nghỉ, còn có thể tại Đông Lai tự chơi thêm mấy ngày. Đoàn người hẹn rồi sáng sớm ngày mai tại Trần Thần cửa nhà tập hợp về sau, liền vô cùng cao hứng về nhà chuẩn bị đi. Trần Thần lôi kéo Tô Y Y bàn tay nhỏ bé đi tại tiễn đưa nàng trên đường về nhà. Từ khi tiểu nha đầu vừa rồi dũng cảm ở mấy ngàn người vây xem hạ nói ra lòng của mình âm thanh về sau, nàng tựa hồ bước qua trong nội tâm đạo kia khảm, không bao giờ nữa e ngại thế nhân ánh mắt. Lần thứ nhất thoải mái cùng hắn nắm tay đi tại người đến người đi trên đường lớn. Y Y, trời tối ngày mai nếu không mưa, chúng ta cũng đừng ở trong chùa. Tại hoa sen trên núi đóng quân giã ngoại như thế nào đây? Trần Thần tính toán nhỏ nhặt đánh cho rất tiếng nổ. Nếu là ở tại trong chùa, Tô Y Y nhất định là cùng Lâm Thiến, Diêu Tiểu Hy một cái phòng. Nhưng tại giã ngoại nha, cạc cạc ngây thơ tiểu nha đầu như thế nào hội hiểu rõ một tên con trai trong nội tâm xấu xa. Ngẩng lên đáng yêu khuôn mặt tươi cười ngọt ngào mà nói, tốt, ta còn cho tới bây giờ không có đóng quân giã ngoại qua đây này. Trần Thần đại hỉ, hôn một chút Tô Y Y trắng nõn non bàn tay nhỏ bé, chợt phát hiện tiểu nha đầu tay tựa hồ không có lấy trước kia chủng hài nhi mập rồi, lại nhìn kỹ nàng mặt mày, cũng dần dần rút đi tiểu nữ hài cái chủng loại kia trẻ trung. Nữ đại 18 biến, quả nhiên là lời lẽ chí lý. Lúc này mới một tuần không thấy, tiểu nha đầu bộ dáng lại dài khai mở đi một tí, ngây thơ rực rỡ tiểu nữ hài đã càng lúc càng giống là một cái thanh thuần tươi đẹp mỹ nữ. Người khác là nhà bên có nữ sắp trưởng thành, Trần Thần thế nhưng mà nhà mình có vợ sắp trưởng thành tiểu nha đầu, chúng ta cùng một chỗ cố gắng, mau mau lớn lên a, ta đều nhanh đã đợi không kịp. Đang tại một tên con trai dâm đãng thiếu chút nữa chảy nước miếng lúc, Hoa Vũ Linh ôm Tạ Như trước mặt mà đến, xem trên tay nàng còn cầm một túi lớn rau quả cùng hải sản, hẳn là mới từ hai chợ thức ăn đi ra. Tô Y Y nhận thức Hoa Vũ Linh so Trần Thần sớm đã nhiều năm, chứng kiến xinh đẹp quả phụ cười tủm tỉm nhìn xem nàng, tiểu nha đầu khuôn mặt đỏ bừng, tránh ra Trần Thần tay, cúi đầu như là phạm vào sai lầm tiểu hài tử, không có ý tứ mà nói, Vũ Linh tỉ tỉ tốt. Trần Thần đã cùng tiểu nha đầu đã từng nói qua Hoa Vũ Linh mẹ con đi theo hắn đến Tùng Thành sự tình, cũng biết tiểu nữ hài Tạ Như hiện tại buổi tối tự cùng Mộc Đầu ngủ một giường lớn. Tiểu nha đầu biết được tin tức này về sau, trong lòng là có chút vị chua đấy. Biết rõ Mộc Đầu cùng Tạ Như tầm đó không có khả năng phát sinh cái gì, nhưng nàng hay vẫn là không thế nào cao hứng người ta đều không cùng Mộc Đầu ngủ cùng một chỗ qua đây này. Đa a a. Nha nha, Tạ Như vừa nhìn thấy Trần Thần, tiểu thân thể tự giãy giụa lấy muốn tới trong lòng ngực của hắn đi. Hoa Vũ Linh cười đem nàng đưa đến Trần Thần trong tay, Tạ Như béo ụp ụp bàn tay nhỏ bé vây quanh lấy cổ của hắn, tại trên mặt hắn bẹp hôn một cái, khanh khách nở nụ cười. Ngươi à, Trần Thần sùng ái xoa bóp Tạ Như khuôn mặt nhỏ nhắn, giơ lên tay của nàng nói, tiểu Như, nghe lời. Chúng ta cùng Y Y tỉ tỉ chào hỏi được không à? Vượt quá dự liệu của hắn, Tạ Như lần thứ nhất không nghe lời rồi. Tiểu nữ hài nháy mắt nhìn Tô Y Y, sau đó đem đầu uốn éo, ghé vào trên vai của hắn nhắm mắt lại giả bộ ngủ cảm giác, không để ý tới Trần Thần mà nói. Tiểu Như còn là một tiểu hài, từ đâu rồi, cái gì cũng đều không hiểu, Y Y không nên tức giận. Hoa Vũ Linh cười nói, Trần Thần mặc dù có chút ngoài ý muốn, nhưng Hoa Vũ Linh nói không sai, Tiểu Như còn là một bất mãn 4 tuổi hài tử, cũng không thể trông cậy vào nàng thời thời khắc khắc đều có thể nghe hiểu lời của mình a. Tô Y Y ngây thơ mà nói, đã không có, ta làm sao sinh Tiểu Như khí, nàng khả năng đã không biết ta đi à nha. Tạ Như tiểu nha đầu tự hồ nghe đã hiểu đại nhân đang đàm luận nàng, không tình nguyện nghiêng đầu sang chỗ khác duỗi ra bàn tay nhỏ bé nhéo nhéo. Xem như rất nể tình cùng Tô Y Y chào hỏi, cao hứng Trần Thần tại nàng trên khuôn mặt nhỏ nhắn hôn một chút. Tiểu Như thật thông minh a, nàng giống như có thể nghe hiểu lời của chúng ta. Tô Y Y ngạc nhiên duỗi ra ngón tay chạm đến Tạ Như bàn tay nhỏ bé. Ngay tại lưỡng nữ tay đụng vào lập tức, Trần Thần trên mặt thần sắc trì trệ, trong thức hải, laptop tán gái, màu vàng Phật quang trùng thiên, trời dáng chuỗi ngọc, mà tuôn ra linh tuyền. Từng cơn u ám đàn hương tràn ngập, hỗn độn ở trong chỗ sâu giống như có ức vạn Phật tử tại ngâm sướng, ngồi cao thất phẩm đài sen Địa Tạng Vương Bồ Tát Pháp tướng hư không hiển hiện, thoáng qua lại biến mất không thấy gì nữa. Đây là Trần Thần trợn tròn mắt, như thế rung động nhân tâm dị tượng, chỉ ở lúc trước vị kia thần bí đại năng phá vỡ Địa Tạng Vương Bồ Tát ở lại, laptop tán gái, bên trên lực lượng, cường hành vi hắn tục đón cùng tạ như tiểu nha đầu nhân duyên lúc mới xuất hiện qua. Hôm nay lần này là chuyện gì xảy ra? Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 146, quan lớn dưỡng thành mới là vương đạo. Trong thức hải nhiều loại dị tượng rằng co thật lâu mới như sương mù giống như tiêu tán. Khấu khấu theo, laptop tán gái, trong phịch mà ra, nhú lấy tay chó quỳ gối. Chúc mừng, chúc mừng, chúc mừng chủ nhân kích hoạt nội dung nhiệm vụ song phượng hội, đạt được tán gái giá trị 200 điểm. Đã xong. Trần Thần tiếc nuối mà nói. Xem tư thế so với ta hoàn thành ẩn tàng nhiệm vụ còn rung động, như thế nào mới cho 200 tán gái giá trị à? Khấu khấu bất mãn mà nói, kích hoạt xong phượng hội cái này nội dung nhiệm vụ sẽ đưa ngươi 200 tán gái giá trị, ngươi còn ngại không đủ à? Ngươi cũng không muốn muốn, lúc trước tích lũy 100 tán gái giá trị có nhiều khó. Cũng thế, cái này xong phượng hội nội dung nhiệm vụ là cái gì đồ chơi? Trần Thần nghi ngờ hỏi, như thế nào ngay cả nhiệm vụ nói rõ đều không có. Khấu khấu theo trên màn hình điều tra Tô Y Y cùng Tạ Như hai người nhân vật lan, chỉ thấy tên của hai người hạ đều nhiều hơn đi ra một chuyến, trên đó viết đệ nhất nữ nhân vật chính người được đề cử, đằng sau còn có một tiến trình đầu, Tô Y Y là 15%, mà Tạ Như là 10%. Song phượng hội cái này nội dung nhiệm vụ là laptop tán gái. Thăng cấp sau mới bị gia nhập đi vào nguyên nhân rất đơn giản, bởi vì Tô Y Y cùng Tạ Như cũng có thể trở thành ngươi phần đông nữ nhân vật chính bên trong đích đệ nhất nữ nhân vật chính. Khấu khấu chậm rãi nói. Trần Thần kỳ quái hỏi, tại sao phải như vậy? Trước kia ta tự đã nói với ngươi, Tạ Như là ngươi trước khi trọng sinh cái kia cả đời nhân duyên chỗ, nàng vốn là duy nhất nữ nhân vật chính, nhưng ngươi sau khi trọng sinh, bởi vì Địa Tạng Vương Bồ Tát tính sai nàng sẽ bị ngươi cứu, cho nên nàng an bài Tô Y Y trở thành ngươi sau khi sống lại đệ nhất nữ nhân vật chính. Bởi như vậy tự có vấn đề rồi, đồng nhất thế trong sao có thể có hai cái đệ nhất nữ nhân vật chính đâu này. Cho nên, laptop tán gái, thăng cấp về sau, liền cắm vào song phượng hội cái này nội dung nhiệm vụ. Tô Y Y cùng Tạ Như ai sớm nhất hoàn thành xong phượng hội nhiệm vụ, ai sẽ trở thành đệ nhất nữ nhân vật chính. Đây cũng chính là nói, cái này nội dung nhiệm vụ hai nàng hát nhân vật chính, ta chính là cái phối hợp diễn. Trần Thần cau mày nói, chính là như vậy, nhưng các nàng mỗi hoàn thành nội dung nhiệm vụ trong chi nhánh nhiệm vụ, ban thưởng đều do ngươi đạt được. Khấu khấu nịnh nọt ton hót mà nói, chủ nhân, không cần ngài hao tâm tổn trí, có thể ngồi thu tán gái giá trị cùng thần bí ban thưởng, đây chính là cái chuyện tốt a. Trần Thần cảnh giác một chưởng đập bay muốn nhảy lên đến thẻ lưỡi ra liếm hắn tay chó chết, hồ nghi mà nói, xem xét ngươi cái này biểu lộ, ta biết ngay ngươi không yên lòng, nói đi. Khấu khấu trà sát tay chó, ưỡn lấy mặt chó nói, chủ nhân, người xem ngài đã đầy 1000 điểm tán gái đáng giá. Phải hay là không sẽ đem laptop tán gái thăng một cấp? Không được, quá là nhanh. Trần Thần lắc đầu nói, laptop tán gái đồng thao cấp 2 tuyệt đại đa số nhiệm vụ cũng còn không hoàn thành. Hiện tại thăng cấp tự là lãng phí, ta cũng không ngu như vậy. Khấu khấu mặt chó thoáng cái đạp ca.